Bờ đối diện, khổ khải đều ẩn ở trong thiên vực u ám, chúng ta không thể chạm tới được. Cần phải mở ra, sau đó mới có thể cảm giác được. Bằng không nếu cứ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, thì đã không phải là vô ảnh vô tung muôn đời như vậy rồi. Một lão nhân áo xanh đi lên phía trước, được chư đại thánh bảo hộ ở giữa. Dù là bất động trận doanh, cũng không có người nào ra tay với lão cả, ngược lại đều ra sức bảo vệ. Hắn là ở ngay tại phiến cổ vực này, đại thế không thể sai được. Lão là một vị thiên cơ thần sư, tướng mạo già cả không thành hình dáng gì. Đầu râu bạc trắng, gầy như que củi, trên mặt chồng chất nếp nhăn, không có một chút sáng bóng nào. Nếu như vậy, thỉnh thần sư thôi diễn tiếp một phen, tính ra vị trí xác thực của thiên vực, chúng ta sẽ hợp lực lại, có lẽ có thể mở ra được đúng không? Một vị thú tôn lên tiếng. Hồi Giao, Kim Thiềm, Ngưu Ma Vương, Thạch Nhân đều gật đầu tỏ ra vẻ đồng ý, chờ đợi lão nhân làm ra suy tính cuối cùng, sau đó bọn họ mạnh mẽ mở ra vùng khổ hải. Lão nhân gầy trơ xương, khuôn mặt khô vàng, vừa thấy liền biết thọ nguyên không còn nhiều, không sống được mấy năm nữa. Lão khẽ thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu yên lặng tính toán. Thiên cơ thần sư là một tồn tại siêu nhiên, có thể suy tính ra các hung hỏa phúc, biết trước một phần tương lai. Nhưng mệnh nguyên bản thân của họ sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, dưới tình hình chung khẳng định sẽ không làm chuyện nghịch thiên. Bờ đối diện liên quan đến quá lớn, chư đại thánh thỉnh lão thần sư rời núi, hứa hẹn sẽ dành nhiều hậu đãi cho hậu nhân của lão, mới làm lão động tâm tiến hành thôi diễn, lúc này thọ nguyên của lão không còn nhiều. Tất cả những manh mối này đều nhờ có Thanh Hoàng đạo nhân trong lúc hóa đạo hết sức hỏi ông trời mà hiển hóa ra. Nếu không thì đừng nói là thần sư, dù là thần chân chính đến đây cũng đều vô dụng mà thôi. Liên tiếp 9 ngày, lão thần sư ngồi xếp bằng ở trong vũ trụ u ám, cả người như là sắp hóa đạo không nhúc nhích, mà trong cơ thể lão thỉnh thoảng có tinh khí cùng mảnh nhỏ đại đạo bay ra. Đó là hao tổn của bản thân. Đây là một loại hiện tượng đáng sợ, là trực tiếp từ thiên thai nứt ra mảnh nhỏ đại đạo. Cả người của lão càng ngày càng khô héo, huyết khí héo rũ, thân thể khô quắc một vòng. Thanh Hoàng đạo nhân tọa hóa, sau đó hiện ra các loại dị tượng, đạo ngân khổ hải. Các thứ lúc này mơ hồ hiện ra vần quanh lão thần sư. Lão thôi diễn đang tiến vào thời khắc mấu chốt. Ta nhìn thấy một vùng khổ hải rộng lớn là ở chỗ này. Lão chợt mở mắt ra, bắn ra hai luồng hào quang rực rỡ, nhìn thẳng tới một vùng tinh không xa xôi. Ngay tức thì hai tròng mắt rực rỡ của lão nổ tung tại đương trường. Nơi nơi đều hóa thành máu bùng cùng huyết thanh vẫy bắn ra. Cảnh tượng thật đáng sợ khiến da đầu người ta rung lên. Đây là trời phạt. Người sống trên thế gian có chứng kiến thần tích, thiên cơ như vậy nhưng tuyệt đối là không thể nói ra được. Lão thần sư kêu lên một tiếng đau đớn, hốc mắt lõm xuống, nơi đó đã không còn có tròng mắt nữa. Lão dùng ngón tay vẽ trong hư không, thiên lao thủy tiêu. Phốc! Ngón tay bị gãy đoạn, vỡ nát, rồi trở thành đống máu thịt bầy nhầy. Hai cánh tay của lão đều theo đó rơi xuống vỡ nát không còn tồn tại nữa, trông vô cùng thê thảm. Các người hẳn là biết mạng ta sắp hết. Lão thần sư rung giọng nói. Lão suy tính ra khổ hải, nói ra tọa độ của nó, nhưng chính mình cũng hao sạch tất cả thọ nguyên, không thể sống tiếp trên thế gian. Ngài có thể yên tâm ra đi đi, hậu đại của ngài từ nay về sau sẽ có phúc trạch lớn, chỉ cần chúng ta không chết, hắn luôn trở thành kẻ được nuông chiều trong cổ vực này. Mấy vị đại thánh trước sau tỏ rõ thái độ, đưa ra hứa hẹn. Rắc! Thiên thai của lão thần sư vỡ tan, bay ra một số mảnh nhỏ đại đạo, sau đó cả người lão nổ tung bắt đầu hóa đạo. Trên bầu trời đánh xuống từng mảng lớn lôi kiếp, toàn bộ bổ xuống phía của lão. Đây là thiên phạt, gặp phải trời phạt. Mọi người đều kinh sợ trong lòng, chuyện này thật đúng là quỷ dị. Người tu đạo làm chuyện nghịch thiên đều đang tìm con đường trường sinh, không tin trong cõi u minh có cái gì thống trị, nhưng tận mắt chứng kiến lại khiến cho mọi người sợ hãi. Đây có lẽ là một loại quy tắc, cổ chú, đạo tắc, trật tự. Có thể là những thứ này cộng minh, nếu như mà chạm tới có thể sẽ dẫn phát lên dị động nào đó của thiên địa, nhìn giống như là một loại trời phạt vậy. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, với lý giải và cảm ngộ của mình để giải thích bản chất nội tại của loại cảnh tượng quỷ dị này. Nhưng mà không có chứng cứ gì, chuyện này cũng chỉ có thể xem như thuộc loại ảo tưởng. Vũ trụ hắc ám nổ tung, tinh huy nổ tung,

Tục truyền, những thuyền cổ này là chư thần lưu lại, cũng chỉ duy nhất một loại công cụ này để vượt biển. Trong phút chốc, mấy vị đại thánh đáp xuống thuyền cổ, vận dụng pháp lực, lập tức thuyền cổ như chân lông theo gió vượt sóng, hóa thành một luồng hào quang, nhằm vào trong đại dương mênh mông tối đen kia. Sau đó không lâu, lại có mấy cái chiếc thuyền cổ bị người ta phát hiện, kết quả tự nhiên đều rơi vào trong tay các đại thánh. Bọn họ nhảy vào khổ hải, loại thuyền này tốc độ quá nhanh, cuối cùng nhưng lại trực tiếp xuyên qua không gian biến mất trên mặt biển. Mấy ngày sau, mọi người còn trên bờ khổ hải đều lo lắng, các đại thánh đều đi rồi không còn lại người nào. Mấy chí tôn trẻ tuổi cũng có một hai người vượt biển mà đi, thế nhưng những người còn lại thì rất khó tìm được thuyền cổ. Đi tìm thôi, khổ hải rộng lớn mênh mông như vậy, ta không tin chỉ có mấy chiếc thuyền cổ như vậy, hẳn là chư thần đều lưu lại ở các khu vực mới đúng á. Quả nhiên, lục tục có người phát hiện ra thuyền cổ, tự nhiên dẫn phát lên huyết chiến, mọi người tranh giành nhau. Nửa tháng sau, đám người Diệp Phàm, Ban Bác, Long Mã đứng trên một bon thuyền cổ máu chảy đầm đìa, sau khi giết chết toàn bộ một đám kẻ cướp liền tiến vào khổ hải. Sau khi chiếc thuyền đạt tới tốc độ cực hạn liền xuất hiện thông đạo hư không, thuyền cổ chìm sâu vào. Khi xuất hiện lại đã ra ngoài mấy chục vạn dặm, nhưng đây cũng chỉ là tạm dừng ngắn ngủi. Tiếp sau đó thuyền cổ lại bắt đầu gia tốc, chìm sâu vào thông đạo hư không. Cũng không biết đi được bao nhiêu vạn dặm, chiếc thuyền cổ bắt đầu lên bên chạy ra trên mặt biển, không còn xuyên qua thông đạo hư không nữa. Hả, phía trước có một chiếc thuyền vỡ nát kìa, chỉ còn lại bon tàu trôi nổi thôi, người trên đó đâu hết rồi? Ban Bác vô cùng kinh ngạc. Diệp Hàm cẩn thận nhìn kỹ, liền hít ngược một hơi khí lạnh. Chiếc thuyền cổ này bọn họ đã từng thấy qua rồi, là do hai vị đại thánh làm chủ, đã ra đi từ nửa tháng trước, không ngờ lại bị hủy ở nơi này. Phía trên thuyền có không ít vết máu, còn có dao động cường đại khuếch tán. Đó là máu của đại thánh, hai người đó hẳn là giữ nhiều lành ít rồi. Là người nào ra tay vậy? Chẳng lẽ giữa đại thánh đã xảy ra quyết đấu sống mái với nhau sao? Long Mã cân nhắc, không ngừng nhìn chằm chằm chiếc thuyền vỡ nát kia. Không giống như là đã xảy ra huyết chiến liều mạng giữa các đại thánh đâu. Uy hiếp có lẽ là đến từ trong biển đó. Mọi người cẩn thận đề phòng đi. Diệp Phàm nói. Cái gì kìa? Đột nhiên Bàn Bác chỉ về phía trước. Trong nước biển đen ngòm có một tia hào quang tím lấp lánh ở chỗ sâu trong nước biển, dần dần trôi lên mặt nước. Là một cổ thi thể. Đây là một thi thể cũng không biết đã chết đi bao nhiêu vạn năm. Hào quang tím là máu từ trong cơ thể đó phát ra, cực kỳ khủng bố. Thi thể bồng bềnh trên mặt biển. Trong lòng Diệp Hàm chấn động mãnh liệt, sinh ra một cảm ứng khó hiểu. Thi thể này rất không tầm thường, xác nhận là bá thể. Loại máu này làm cho hắn sinh ra cảm ứng. Đương nhiên đây khẳng định không phải là bá thể đương thời, tối thiểu đã chết đi mấy vạn năm. Hơn nữa khi gã còn sống, chỉ sợ là cường đại tuyệt đỉnh. Ngày nay vẫn còn có thể cảm nhận được loại uy nghiêm đó. Thi thể lẳng lặng trôi đi càng ngày càng xa, nhưng mà Ban Bác lại lộ ra sắc mặt khó coi, nói nhỏ. Ta rõ ràng nhìn thấy con người hắn mở ra một khe hở, có hào quang tím bắn ra, như thế nào lại khép kín trở thành tử thi rồi? Ta cũng thấy nữa, nhưng mà hắn nhất định là thi thể không thể nghi ngờ rồi, có lẽ trên người đã xảy ra biến cố gì đó. Diệp Phàm trầm giọng nói, Ban Bác gật đầu, nói. Cẩn thận một chút thôi, trong khổ hải này lại có thi thể của bá thể nữa, quá mức khủng bố rồi. Đột nhiên một mối nguy hiểm lớn lao buông xuống, mấy luồng thánh tiễn thật là lớn cắt qua bầu trời, nhằm tới chiếc cổ thuyền của bọn họ. Một mũi trong đó thiếu chút nữa ghim trúng trên người của Hoàng Kim Sư Tử. Có người muốn tập kích chúng ta, muốn hủy diệt thuyền cổ cho chúng ta rơi xuống chìm trong khổ hải, bị tước xuống làm phạm nhân, sau đó chết thảm. Xa xa xuất hiện một chiếc thuyền lớn, mặt trên đứng sừng sững ba thân ảnh đáng sợ, phân biệt là huyết thú, thực kim thú, thông thiên thú, đều tản ra huyết khí ngập trời. Ba con cổ thú này đều là dị chủng thái cổ, là chí tôn trẻ tuổi một thế hệ cực độ cường đại. Lúc này liên hợp cùng một chỗ, trên mặt biển tập kích đám người Diệp Phàm. Huyết thú lại là ngươi, hận mới nợ cũ cũng tính đi. Ban Bác kêu to. Ba con cổ thú đều hóa thành hình người, đứng trên thuyền cổ, phân biệt dương cung bắn tên. Mỗi một mũi tên đều phát ra tiếng gió rít như là tiếng sấm sét, tuyệt đối đủ để bắn cả dãy núi sông thành tro bụi. Càng đừng nói là một cái chiếc thuyền cổ, cho dù nó đặc biệt bao nhiêu đi nữa. Đám người Diệp Hàm, Ban Bác cũng ra tay. Một quyền tiếp một quyền đánh tan mưa tên. Sau đó Diệp Hàm lạnh mắt xuống, trong tay xuất hiện một cây cung to lớn. Đây là sau khi hắn đạt tới cảnh giới Thánh Vương luyện chế mà thành. Mũi tên là thánh cốt, ngay khoảnh khắc bay ra thì trời sụp đất nứt, triển khai phản kích. Xoạt! Truyền đến tiếng kêu khác lạ, một chiếc thuyền cổ khác tới gần,

Không chờ Diệp Phàm bắn ra mũi tên thứ hai, thuyền cổ của bốn lăng quân kim xà tới nơi, cách xa chỉ mấy trăm trượng. Bốn con kim xà sống vai đứng ở mũi thuyền, thân rắn hoàng kim dài cả trượng khiến cho người ta sợ run. Thánh thể, lại đây nhận lấy cái chết đi! Kim xà Nhĩ Lăng Quân hét lớn, thân mình thẳng tắp bắn đi, như là một mũi tên thần màu vàng rời dây cung, bay thẳng tới phía Diệp Phàm. Như nhất định phải phân thắng thua, luận sống chết của kiếp này. Tốc độ của gã thực sự là quá nhanh, quả thực giống như một tia sáng thái sơ vậy. Xuyên phá vũ trụ u ám, trong nháy mắt chiếu sáng lên. Thân là hậu đại của đằng xà, thuộc phi hành cực cảnh là một loại trong bản năng nguyên thủy của bọn họ. Kim xà Nhị Lăng Quân quá cường đại, nơi đi qua hư không sụp đổ, biển rộng gào rú giận dữ, sóng biển đánh lên tận trời cao. Đám mây tán loạn giống như một thượng ma màu vàng đánh giết tới. Diệp Phàm bỏ xuống cây cung lớn, bay lên trời, tốc độ nhanh đến khó tin, gần như làm cho thời gian chạy ngược lại. Chỉ khoảnh khắc liền tới phụ cận Nhị Lăng Quân, cử quyền đánh ra. Kim xà Nhị Lăng Quân nhảy dựng ở trong lòng, lần trước quyết đấu thân thể đã làm cho nửa thân rắn của gã đều vô cùng đau nhức. Hôm nay định dùng cổ thuật quyết đấu, không nghĩ tới Diệp Phàm cường thế như vậy, nhanh như vậy đã tới trước mắt rồi. Nắm tay màu vàng dập nát chân không, trực tiếp đánh tới trước người của gã. Đây là công kích thân thể thuần túy, là cục diện Kim xà Nhị Lăng Quân không muốn nhìn thấy nhất, nhưng địch thủ chính là muốn cứng chọi cứng cùng gã như vậy. Vốn định là quyết đấu cổ thuật, kết quả tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, trực tiếp lại gần. Ở trên bầu trời làm như là một cái lò rèn, vang lên từng hồi tiếng len keng điếc tai. Kim xà Nhị Lăng Quân gào thét, hình dạng như thần ma sống lại. Há miệng vừa kêu chính là một dãy tinh hà tan vỡ. Tiếng khóc vừa ra lập tức như hỗn độn tinh vân hóa sinh ra từ mặt biển, trấn áp xuống Diệp Phàm. Giống như là một thế giới chân thực vậy. Tinh tú chuyển động, hỗn độn mênh mông, nuốt sống Diệp Phàm, định luyện hóa hắn thành tinh khí, thành một bộ phận căn nguyên của thiên địa. Diệp Phàm dùng cứng chọi cứng, không có phòng ngự, chỉ trông vào một đôi nắm tay đánh đứt vỡ vũ trụ, chứng cho phiến hỗn độn tinh hải này ảm đạm xuống, phát sinh diệt vong. Ai so với ai khác cường thế, hai người đối chọi gay gắt, đều muốn dùng uy thế vô thượng tuyệt đối trấn áp, khuất phục đối phương, như hai vị thần ma va chạm nhau. Không nghĩ tới kim xà nhất mạch lại cường đại như vậy, thật có thể nói là đại địch tuyệt thế đó. Nhị Lăng Quân đã khó đối phó như vậy rồi, nếu cả bốn đều xuất hiện, trừ phi là liên thủ với thần tộc Tàn Cổ, bằng không không có một thế lực nào là đối thủ của bọn hắn cả. Long Mã lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói. Đột nhiên truyền đến một dao động cường đại, huyết khí như hải, so với dao động của Khổ Hải còn mãnh liệt hơn gấp mấy chục lần, điên cuồng gào thét tới đánh tan sạch sẽ đám mây phía chân trời. Huyết thú rốt cuộc lại ra tay, dùng cổ thuật đánh tới hướng Diệp Phàm. Tay chưởng gầm biển máu đen hóa thành 10 vạn thanh thần kiếm sát phạt, chém vỡ nát vòm trời cổ vực mênh mông, bổ thẳng xuống Diệp Phàm. Diệp Phàm bay lên trời như một con chân lông hình người, giao kích kịch liệt cùng Kim xà Nhị Lăng Quân, dán sát thân mình của gã mà liên tiếp tung quyền áp chế thân rắn màu vàng này, đánh tới thân thể của nó đều co rút lên. Sau đó thì ầm một tiếng, hai người tách ra. Quyền tay phải của Diệp Phàm tung ra phía trước, chưởng đánh 10 vạn thiên kiếm trên vòm trời đánh xuống. Đây là một loại cô động tinh khí thần cường đại ngưng luyện thành một cổ ý chí, là chân nghĩa của nhất khí phá vạn pháp ẩn chứa trong nắm tay của hắn. Mặc cho 10 vạn chưởng sát phạt Atula như kiếm của người bổ tới, ta chỉ một quyền ngang trời đủ để phá giải. Biển máu nổi lên cuồn cuộn mãnh liệt, một thanh lại tiếp một thanh huyết kiếm nổ tung. Nơi này đỏ thẫm một mảnh, như là đẫm máu vô số sinh linh nhiễm đỏ nơi đây. Kim xà Nhị Lăng Quân lợi dụng cơ hội này rút lui, trong lòng vô cùng tức giận. Gã đã không muốn thân thể giáp lá cà cùng Diệp Phàm, vừa rồi lại bị đối phương sắp tới gần, gián sát bên mình mà tấn công. Nếu không nhờ gã cường đại tuyệt thế, dũng mãnh nhất trong một thế hệ trẻ tuổi, tức phải đổ máu rồi. Diệp Phàm công tới hướng huyết thú, quyền lực xé trời muốn lưu lại cái mạng của gã. Đồng thời hoàng kim thần tàng, ngũ sắc thần quang đều xuất hiện quét tới hướng Kim xà Nhị Lăng Quân, chặn gã ở bên ngoài, không thể gia nhập vào trong cái trận chiến này. Huyết thú giận dữ, hành động này của Diệp Phàm rõ ràng là khinh thị gã. Phải trước diệt trừ gã rồi mới tiếp tục quyết đấu cùng Kim xà Nhị Lăng Quân, xem gã là kẻ yếu nên loại trừ trước. Đường đường là chí tôn của một thế hệ chưa từng bị khinh thường như vậy. Trong lòng gã như là có một ngọn lửa thiêu đốt, cổ thuật thông thiên áp súc biển máu, hóa thành một vần mặt trời máu đè xuống hướng của Diệp Phàm. Biển máu Atula vô cùng tận ngưng tụ thành một cái vần mặt trời máu, lực sát phạt bao hàm trong đó có thể nghĩ mà biết.

cho dù bọn họ có tiềm lực vô cùng tận, cùng với kế thừa đáng sợ, cộng thêm bí bảo xưa nay hiếm thấy, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn lo lắng. Đó chính là Kim Sĩ Đại Bằng, là một đại thánh thực lực rất mạnh, lúc này lại bị áp chế, rơi vào thế bị động, bị đánh tuyệt đối, rất có thể phải ngã xuống. Là hắn? Bàn Bác Lụ đã sắc mặt khó coi. Ở trong sương mù, gã nhìn thấy một đôi mắt con người màu tím, cùng với từng trận hào quang tím sáng lạng. Gã chợt nhớ tới cổ thi thể cổ mới không lâu chìm nổi trong biển kia. Đúng vậy, đúng là hắn. Diệp Hàm có nguyên thiên nhãn thiên hạ độc nhất vô nhị, có thể khám phá những điều vô căn cứ, thấy được thân ảnh đáng sợ trong màn tử vụ. Ráng mụ màu tím kia là trong con ngươi gã phát ra, mà màn tử vụ huyết khí trong cơ thể gã tỏa ra chí cường, như là một thiên thần khủng bố ngập trời. Đây là một đại thánh thượng cổ, trong cơ thể có chảy xuôi thương thiên bá huyết, uy thế ngập trời, khủng bố tuyệt luân. Đại Bằng vốn cũng là chí cường giả trong cùng cấp, ưu thế quyết định bởi huyết mạch chủng tộc được trời ưu đãi. Nhưng mà lúc này lại căn bản không thấm vào đâu, như là một con chim to bình thường bị người ta đuổi giết, toàn thân máu chảy đầm đìa, một cái cánh màu vàng thiếu chút nữa là bị xé đứt xuống rồi. Đây là một khối thi thể bá thể chí cường xưa nay hiếm thấy, đã mất đi mấy vạn năm, không biết nguyên nhân từ đâu sống lại. Không có chiêu pháp, cũng không cổ thuật, nhưng cái loại khí tức chí cường này khiến thần ma đều phải sợ run, đánh cho Kim Sĩ Đại Bằng gào thét, hoàn toàn không phải đối thủ. Đây là bá thể đại thành sao? Diệp Phàm chớp chớp mắt tự nói, loại huyết mạch này một khi trưởng thành, đó thật đúng là chí cường vô địch, có thể hiệu lệnh thần ma. Kim Sĩ Đại Bằng vỗ cánh bay thẳng lên đám mây xanh, muốn chìm sâu vào trong vũ trụ, tránh thoát vùng khổ hải này. Nhưng mà gã không có cơ hội, thương thiên bá huyết nhất mạch, tiềm năng chí cường vang dội cổ kim, trên đời khó gặp địch thủ, bằng không cũng sẽ không xưng là kẻ địch truyền đời của thánh thể. Đây là một cổ thi thể đại thánh, lúc này thương thiên bá huyết màu tím bắt đầu khởi động, nổ vang như tiếng sấm, phóng ra lực lượng bất hủ. Gã xông lên tận trời, vươn một cái tay chộp nắm lấy Đại Bằng. Phù một tiếng, máu tươi vẩy ra, như là mưa to rơi tầm tã. Cổ thi bá thể xé rách một cánh vàng của Đại Bằng, cực độ tàn bạo đẫm máu. Cổ thiên bằng kêu gào thảm thiết, tràn ngập tuyệt vọng. Cổ thi thể cổ kia chụp bắt lấy gã, không cách nào dễ dụa. Thi thể này giống như là một khối thần ma đáng sợ. Bá thể con người lạnh như băng, hào quang tím chớp lóe, dùng sức xé một cái. Tách đôi thiên bằng ra. Nguyên thần này mới vừa lao ra đã bị một trảo chụp nát biến thành tro bụi. Khổ hải lặng ngắt như tờ, chỉ có máu chim bằng màu vàng rơi vãi tung tóe. Hai nửa thi thể kia âm một tiếng, rơi xuống chìm trong biển màu đen mênh mông, kích dâng lên sóng biển ngập trời. Hắn là thi thể nhưng sống lại, dần dần có được chiến lực cái thế khi còn sống. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Thiên nữ Sơn Lam của thần tộc Tử nói, sắc mặt ngưng trọng. Mười mấy vị chí tôn trẻ tuổi đều lộ ra vẻ sợ hãi. Không lâu trước đó, bọn họ từng nhìn thấy một khối cổ thi chìm nổi trong biển, không nghĩ tới lúc này đã sống lại. Hắn chìm nổi trong khổ hải, bị ngâm trong nước biển, như là một chấp pháp giả. Thời điểm cần thì hắn sẽ sống lại, có được chiến lực khi còn sống. Tàn cổ hậu đại của thần ma Thái Cổ nói. Cũng không biết qua bao lâu, đôi mắt tím lạnh như băng đáng sợ này biến mất, sương mù tan đi. Thường thiên bá thể cường đại chìm sâu trong khổ hải, từ đó không còn nhìn thấy. Trải qua một kiếp này, mười mấy vị chí tôn trẻ tuổi đều trầm mặc, không có người nào tiếp tục ra tay nữa. Bốn vị lăng quân Kim Xà tộc, Tang Cổ, Thung Thiên Thú đều tự ra đi, hướng về phía trước. Có gì đó cổ quái lắm đó. Diệp Hàm Tử nói. Dùng khổ hải này quá mức thần bí rồi, giả lại không khỏi quá mức bao la hùng vĩ. Ngươi xem kìa, xa xa thỉnh thoảng có tinh tú rơi xuống nữa, nó còn bao la mênh mông hơn so với một tinh vực nữa kìa. Bàn Bác nói, chưa từng thấy tận mắt biển rộng mênh mông như vậy, có thể so với một tinh vực rộng lớn, có thể nuốt nạp tinh tú trên trời, như là diễn biến một màn vũ trụ cổ xưa. Mười mấy người cùng tiến lên, không có chiến đấu nữa, mà đều cẩn thận đi tới hướng Kim Sĩ Đại Bằng ngã xuống, có ý muốn từ xa xa nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đó là... Mọi người đều kinh hãi. Ở trung tâm biển mênh mông kia có một cổ tinh khí chí cường chí thánh chí thần như tiên huy bốc lên ô ô cuồn cuộn. Trong biển cách rất xa đã khiến cho toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Trung tâm biển có một cái dòng suối thật lớn, so với khổ hải mênh mông mà nói là một dòng suối, nhưng đối với mọi người thì suối đó còn rộng lớn hơn so với một biển hồ chân chính.